Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và ngày hôm qua chúng ta không có chuyện, ngày hôm qua chia sẻ với anh em là làm xong một tập của bên MC Đình Duy thì tự nhiên là cái giọng đọc của mình nó bị mất đi. Rất là sợ là khi mà đọc thì nó không rõ được tiếng nữa mà nó bị khàn đi. Mặc dù là trước đấy nó không bị ho hay là viêm họng hay là bất kỳ cái triệu chứng gì thì mình cũng nghỉ. Lẽ ra là cũng phải thông báo cho anh chị em, tuy nhiên thì mải xem bóng đá quá, lúc đấy thì không đọc được nữa thì xuống nhà thì xem bóng đá, thế là quên khuấy đi mất. Thì chắc là anh chị em cũng thông cảm, tại vì cái tháng này đang là ăn bóng đá ngủ bóng đá. Không biết là mọi người có theo dõi hết các trận đấu của World Cup hay không và ủng hộ cho đội nào. Cá nhân Đình Duy thì vẫn là thích tuyển Anh thôi, nhưng mà đá nghe có vẻ phập phù quá. Thôi không để mất thêm thời gian của các anh chị em nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 100 Chuyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Nói thêm là hôm qua có đọc được một comment của một bạn bảo là chuyện dài như thế này, mỗi ngày đọc được một tập như thế thì chắc là cả năm không hết. Thì chắc là không biết là bạn ấy đã nghe chuyện các kênh đọc truyện lâu hay là chóng, hoặc là nghe cái chủ đề Chuyện Xuyên Không và chuyện Tiên Hiệp này nhiều chưa. Nhưng mà nếu như mà là người theo dõi các MC đọc truyện không cứ gì Đình Duy thì có nhiều bộ truyện kể cả MC đọc 2 tập một ngày thì cũng phải mất cả năm mới hết bộ truyện. Cho nên là cứ coi như đây là một kênh để chúng ta hàng ngày gặp nhau, hàng ngày theo dõi một cái diễn biến cùng với cuộc sống của chúng ta, là cuộc sống của nhân vật. Mỗi ngày là một diễn biến khác trong cuộc sống thì nó cũng khá là thú vị. Và cái thời gian mà chúng ta nghe chuyện cùng với MC ở trên kênh, cùng với cái câu chuyện nhân vật chính của chúng ta, cũng là thời gian chúng ta sống với bản thân mình, chậm lại và tận hưởng cái thú vui của bản thân. Cảm ơn các anh chị em rất nhiều. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 100 Bắc Tống Nhàn Vương. Xe ngựa của Triệu Nhan dọc đường chạy như điên. Phụ xe cứ việc đem roi vung kêu vang vun vút, nhưng Triệu Nhan vẫn như cũ không ngừng thúc giục ông ta nhanh lên. Vừa rồi hắn nhìn thấy Triệu Thự phái người tới, kết quả đối phương nói cho hắn biết bên kia Tây Hạ rốt cục đã đánh rồi. Hơn nữa Triệu Húc cũng lên chiến trường, tuy nhiên sứ giả cũng chỉ biết như vậy. Quá trình cụ thể còn phải đi hỏi Triệu Thự. Thế này mới khiến Triệu Nhan lòng nóng như lửa đốt. Khó khăn lắm, đợi đến lúc xe ngựa chạy vào hoàng cung, Triệu Nhan lập tức nhảy xuống xe chạy tới chỗ Triệu Thự, tới Thùy Cùng Điện. Chỉ có điều hắn mới đến ngoài điện đã thấy Hoàng Ngũ Đức đang ở bên ngoài trông coi. Khi nhìn thấy hắn lập tức tiến lên phía trước nói, Quận Vương chờ một chút, bệ hạ đang cùng vài vị tướng công nghị sự, phòng trưng phải chờ một chút mới có thể triệu kiến Quận Vương. Triệu Nhan vốn chính là tiến cung hỏi thăm tin tức của Tây Hạ, bây giờ thấy Hoàng Ngũ Đức cũng thế, lập tức kéo hắn đi vào một góc ngoài điện lo lắng hỏi, lão hoàng, người mau nói cho ta biết tình hình Tây Hạ bên kia rốt cuộc thế nào, đại ca ta làm sao lại chạy đến chiến trường rồi, chẳng lẽ quan viên văn võ tiền tuyến không có người khuyên ngăn sao? Nhìn thấy Triệu Nhan quan tâm Triệu Húc như vậy, Hoàng Ngũ Đức cũng không nhịn được cười một tiếng nói, Quận Vương đừng vội, Dĩnh Vương điện hạ tuy rằng đi chiến trường nhưng cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa lần này Tây Hạ xuất binh đối với chúng ta tuy rằng không phải là một chuyện tốt, nhưng Dĩnh Vương điện hạ đã làm cũng đủ tốt lắm rồi, nếu không có bất ngờ xảy ra, chắc có lẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đối với Tây Hạ của chúng ta. Triệu Nhan nghe Hoàng Ngũ Đức nói cũng không khỏi nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó lập tức truy hỏi chuyện đã trải qua. Hoàng Ngũ Đức ở ngoài cửa kỳ thật cũng là phụng lệnh Triệu Thự giảng giải một chút cho Triệu Nhan tình hình Tây Hạ bên kia trước, cho nên y đối với Triệu Nhan cũng không có bất kỳ giấu giếm. Đợi sau khi Triệu Nhan nghe xong Hoàng Ngũ Đức giảng giải, giờ mới hiểu được ý lời nói vừa rồi của y. Hoàng Thành Ti phụ trách thu thập tình báo, có một số tin tức đều có hiệu quả trong thời gian hạn định, cho nên Hoàng Thành Ti truyền lại tin tức rất nhanh. Trong cơ cấu cấp dưới có một người tuần dưỡng đặc biệt bổ câu đưa tin, được xưng là Phi Nô Trúc. Buổi sáng hôm nay, Phi Nô Trúc bỗng nhiên nhận được tin tức chiến sự Vị Châu bên kia truyền đến. Tây Hạ quốc chủ Lý Lượng Tộ dẫn dắt 100.000 đại quân theo núi Tiên Đô xuôi nam tấn công Đại Tống. Tuy nhiên lại bị Triệu Húc dẫn dắt chủ lực Đại Tống chặn lại ở trại Tam Xuyên. Kết quả hai bên trại Tam Xuyên triển khai công thủ chiến. Một bên Đại Tống cố thủ doanh trại quân đội và thành trại, căn bản không cùng người Tây Hạ quyết chiến, mà Lý Lượng Tộ lại không dám vòng quanh trại Tam Xuyên tấn công nơi khác của Đại Tống, cho nên chỉ có thể sai người liều mạng tấn công trại Tam Xuyên, hy vọng có thể đánh bại đám quân Tống đang cản trở này. Đáng tiếc mỗi lần đều là không công mà lui, điều này cũng làm cho chiến tranh nằm ở trạng thái giằng co. Lúc trước Triệu Nhan chỉ biết Tây Hạ chuẩn bị tiến công Đại Tống bất cứ lúc nào, nhưng lại không ngờ được người Tây Hạ tiến công nhanh như vậy. Phải biết rằng Tây Hạ mấy tháng trước mới vừa bại vào tay Liêu Quốc, mấy tháng ngắn ngủi chuẩn bị, căn bản không đủ làm gì. Dĩ nhiên làm như vậy chính là một nước có thực lực mạnh hơn tấn công Đại Tống bọn họ. Đây có thể nói lên rằng, chính là người Tây Hạ căn bản không để quân đội Đại Tống vào mắt. Có điều lần này, Triệu Húc và đám người lão tướng Dương Văn Quảng lại phán đoán chuẩn xác địa điểm Lý Lượng Tộ xuất binh, trước đó đem đội quân chủ lực triệu tập đến trại Tam Xuyên. Kết quả vừa vặn gặp được Lý Lượng Tộ dẫn quân đội Tây Hạ, hơn nữa gắt gao chặn đối phương. Bây giờ đối với Triệu Húc mà nói, chỉ cần gắt gao bảo vệ cho trại Tam Xuyên là được rồi. Dù sao quân đội Đại Tống có thể lên, nhưng Lý Lượng Tộ đã không thể tiến lên. Chỉ cần không thể đánh hạ trại Tam Xuyên, như vậy gã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn có chút không yên lòng mà hỏi: Lão Hoàng, hiện tại tình thế trại Tam Xuyên bên kia thế nào? Khi Đại Tống chúng ta và người Tây Hạ giao chiến, chiếm ưu thế hay không? Đại ca ta đứng ở Tam Xuyên, có nguy hiểm gì hay không? Bên kia Vĩ Châu vẫn không ngừng hướng kinh thành gửi tin tức. Tuy nhiên, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên ta thu được bản tin chiến sự cũng đều là tình hình 3-4 ngày trước. Hiện tại tình hình trại Tam Xuyên nơi đó ai nói cũng không chính xác. Tuy nhiên, theo tin tức ta vừa nhận được, ít nhất 3-4 ngày trước, trại Tam Xuyên vẫn như cũ, bị Dĩnh Vương Điện Hạ nắm chặt trong tay. Người Tây Hạ tuy rằng phát động vô số lần tấn công mạnh, nhưng đều là không công mà lui. Thậm chí quân đội Dĩnh Vương Điện Hạ căn bản không có dùng hỏa khí. Từ đó có thể thấy một phần Đại Tống chúng ta đã trưởng thành hơn. Hoàng Ngũ Đức lại kiên nhẫn giải thích nói: Nói như thế, chiến cuộc đối với chúng ta coi như có lợi. Hy vọng ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi Triệu Nhan nghe xong, cuối cùng thở dài nói, có điều trong lòng hắn vẫn là có chút trách Triệu Húc không biết nặng nhẹ, lấy thân phận của y, nếu chẳng may trên chiến trường xảy ra điều gì không hay, như vậy cho dù là ngày sau diệt được Tây Hạ, cũng không giống có thể xoay chuyển tổn thất của Đại Tống. Đây là bởi vì Triệu Nhan biết rằng trong 4 người huynh đệ bọn họ, cũng chỉ có Triệu Húc mới thích hợp làm hoàng đế nhất. Nếu y chết, Đại Tống gặp phải vấn đề lớn để thừa kế ngôi vị hoàng đế, làm không tốt còn có thể tạo thành nội loạn. Cho nên an nguy của Triệu Húc cũng quan hệ đến an nguy của triều đình Đại Tống. Kế tiếp, Triệu Nhan lại hướng Hoàng Ngũ Đức hỏi thăm một chút tình hình cụ thể trại Tam Xuyên bên kia. Ví dụ như tường thành trại cao bao nhiêu, bình thường đóng quân bao nhiêu người, Triệu Húc mang đến bao nhiêu người ngựa, có bao nhiêu lương thực dự trữ nữa. Đối với điều này, Hoàng Ngũ Đức đem tất cả thứ mình biết đều nói ra. Tuy nhiên bởi vì trại Tam Xuyên cách Đông Kinh thật sự quá xa, cho nên hiện tại Hoàng Ngũ Đức đối với tình hình trại Tam Xuyên cũng hiểu biết có hạn. Có một số vấn đề y cũng không đáp được. Cứ như vậy, Triệu Nhan ở bên ngoài chờ khoảng một canh giờ, lúc này mới nhìn thấy Hàn Kỳ và đám người Âu Dương Tu vừa thảo luận vừa từ trong đại điện đi ra. Triệu Nhan lúc này tiến lên chào hỏi đám người Hàn Kỳ, sau đó vội vã tiến vào đại điện. Có điều hắn vừa mới vào đến đại điện cũng bị bố trí trong đại điện làm cho hoảng sợ, chỉ thấy ở giữa đại điện đặt một cái mâm gỗ hình vuông thật lớn, không ngờ chính là sa bàn trước kia Triệu Nhan phát minh ra. Triệu Thừa đang đứng bên cạnh sa bàn nghiên cứu gì đó. Triệu Nhan bước lên trước, nhìn thấy trên bàn cát này cắm đầy lá cờ nhỏ, các màu đại diện binh lực, ở giữa lại đặt một mô hình thành trại, lập tức liền nghĩ đến trại Tam Xuyên, ngay sau đó không kìm nổi mở miệng hỏi: Phụ thân, đây chính là sa bàn trại Tam Xuyên. Nghe Triệu Nhan nói, Triệu Thừa cũng không khỏi ngẩng đầu đối với hắn cười nói: Nhàn nhì, con đến rồi, đây đúng là sa bàn khu vực trại Tam Xuyên. Lại nói tiếp, đại ca con lần này thật đúng là lập được một đại công, nếu có thể đem đại quân Lý Lượng Tổ chắn ở trong này, làm cho bọn họ không tiến thêm được. Phòng trừng nhiều nhất một tháng, Tây Hạ bên kia liền kiên trì không nổi. Triệu Nhan nghe đến đó cũng đi ra phía trước, sau đó cúi đầu chăm chú quan sát thế cục hai quân trên sa bàn. Chỉ thấy trên sa bàn dùng hai màu lá cờ vàng đen phân biệt đại biểu cho Đại Tống và Tây Hạ. Trong đó màu vàng đại biểu cho Đại Tống, màu đen đại biểu cho Tây Hạ. Từ trình thể xem ra hai màu lá cờ vàng đen số lượng không chênh lệch nhiều. Điều này nói rõ binh lực hai nước không hơn kém nhiều. Trong đó quân Tống chủ yếu tập trung ở vùng trại Tam Xuyên, mặt khác còn có hai nhánh quân đội trú đóng để hưởng ứng, mà quân Tây Hạ thì chủ yếu trú đóng ở phương bắc trại Tam Xuyên. Hai quân tương giao trên biên giới cài răng được, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tình hình chiến đấu của cả hai bên đang kịch liệt. Phụ thân, lần này người Tây Hạ khí thế hung hăng, binh lực đại ca dẫn dắt lại không chiếm ưu thế, nếu chẳng may để những người Tây Hạ đó xông tới thì phải làm sao bây giờ? Hậu quả kia đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn sa bàn trước mắt, Triệu Nhan vốn đã buông lỏng lại một lần nữa nhấc ngơ lên, lập tức hướng về Triệu Tự hỏi. Hắn thứ nhất sợ Triệu Húc phát sinh nguy hiểm, thứ hai cũng lo lắng người Tây Hạ xông tới mang đến cho Đại Tống tổn thất thật lớn, thậm chí làm cho kế hoạch sau này chiến tranh đối với Tây Hạ sẽ chết yểu. Nhàn nhì, con không hiểu chiến sự cho nên mới phải hỏi như vậy. Đại ca con lần này mang đến số lượng quân tuy rằng không chiếm ưu thế, nhưng nó chỉ cần cố thủ trại Tam Xuyên là được rồi. Lại nói tiếp, quân đội của Đại Tống chúng ta tuy rằng dã chiến, không phải là đối thủ của người Tây Hạ và người Liêu, nhưng nói đến phương pháp thủ thành cũng là đệ nhất thiên hạ. Cho nên người Tây Hà trừ phi có mấy lần binh lực trở lên, nếu không đừng nghĩ đến chuyện công phá trại Tam Xuyên. Triệu Tự nghe được Triệu Nhân nói cũng là cười, giải thích. Cứ cho là thế, cũng không cần để cho đại ca tự mình đứng ở trại Tam Xuyên, cho nên phụ thân có phải nên hạ thánh chỉ, bảo đại ca rút về đến địa phương an toàn hay không? Triệu Nhân lại lo lắng mở miệng nói. Đã muộn. Vừa nghe Triệu Nhân nhắc tới Triệu Húc, Triệu Tự cũng không kìm cười khổ một tiếng nói. Nếu là trước khi cùng người Tây Hạ giao chiến, ta còn có thể hạ chỉ để đại ca con ở hậu phương trông coi. Nhưng hiện tại, đại ca con đã tới trại Tam Xuyên rồi. Hơn nữa chính là thời khắc mấu chốt chúng ta và người Tây Hạ giao chiến. Đại ca con ở nơi này, chẳng những có thể ổn định lòng quân, đồng thời cũng có thể ủng hộ sĩ khí. Nhưng nếu lúc này nó bỗng nhiên rời khỏi, nói không chừng, sẽ khiến cho người ta cho rằng chúng ta chống đỡ không nổi rồi. Đến lúc đó nhất định là lòng quân tan rã, chỉ sợ không bại, cũng sẽ bại. Cho nên hiện tại chỉ có thể để đại ca con đứng ở chỗ đó, nó muốn trở về cũng không về được. Triệu Húc vì tự mình muốn đánh với quốc chủ Tây Hạ Lý Lượng Tổ, trước khi y từ đây đi trại Tam Xuyên, cố ý dùng quân lệnh đem tin tức mình đi trại Tam Xuyên phong tỏa vài ngày, đợi khi Hoàng Ngũ Đức nhận được tin tức Triệu Húc đã tới trại Tam Xuyên rồi, hơn nữa người Tây Hạ cũng đã xuất binh. Lúc này Triệu Tự chẳng những không thể để cho Triệu Húc rời khỏi, ngược lại còn phải mệnh lệnh cho y cố thủ trại Tam Xuyên. Phòng chừng đây cũng là điều Triệu Húc hy vọng nhất. Đại ca thật sự là... Triệu Nhan vốn muốn nói hồ đồ. Có điều nghĩ đến Triệu Húc thân là thái tử Đại Tống, làm như vậy cũng không tính là sai, thậm chí còn chứng minh y là hoàng tử có tâm huyết, mặt khác khiến y nhận thấy một chút tàn khốc của chiến trường. Nói không chừng lại là chuyện tốt. Kế tiếp Triệu Nhan cùng với Triệu Tự nghiên cứu sa bàn một hồi, lại nghe Triệu Tự cào nhào một lúc, lúc này mới được thả khỏi hoàng cung. Kỳ thật Triệu Tự sở dĩ gọi hắn tới, một mặt là muốn nói cho hắn biết tin tức của Triệu Húc, thứ hai còn lại là tìm hắn tâm sự. Dù sao đứa con trai Triệu Húc này không nghe lời chạy đến trên chiến trường, thân là phụ thân như Triệu Tự khẳng định vô cùng lo lắng, nhưng ông thân là hoàng đế lại không thể ở trước mặt đại thần biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể để một đứa con trai khác đến cùng mình, giảm nhẹ áp lực trong lòng của ông. Triệu Nhan dọc đường đi nghĩ về chiến sự của vùng biên giới, đồng thời lại lo lắng an toàn của Triệu Húc. Đợi khi về đến nhà, lập tức chỉ bảo phòng bếp làm một ít vò, sau đó sắp xếp xe, tất cả đều đưa đi trại Tam Xuyên chỗ Triệu Húc. Tuy rằng bên kia đang căng thẳng, mấy thứ này đưa qua cũng không nhất định Triệu Húc có thể nhận được. Nhưng những thứ này cuối cùng vẫn là một chút tấm lòng của Triệu Nhan. Lúc sáng sớm, khi ngoài cửa sổ phía chân trời phương đông vẫn là một mảnh đen tuyền, Triệu Húc lại bị tiếng reo hò bên ngoài đánh thức, lập tức không kìm nổi thấp giọng chửi bới nói. Người Tây Hạ chết tiệt, Lý Lượng Tổ chết tiệt, sau này các ngươi ngàn vạn lần đừng rơi vào tay của ta, nếu không ta không thể không cho các ngươi liên tiếp mấy ngày, mấy đêm không được ngủ. Ngoài miệng mắng người Tây Hạ và Lý Lượng Tổ, Triệu Húc cũng là hai tay khẽ trống từ trên giường ngồi dậy. Nương theo ngọn đèn trong phòng mờ nhạt nhìn xung quanh mình một chút. Gian phòng này đơn giản, chỉ thấy cả gian phòng đều dùng đá xanh và gạch ngói xây dựng, trên vách tường trần trụi, không có bất kỳ trang trí, thoạt nhìn cực thô ráp, nhưng lại hết sức rắn chắc. Trong phòng bố trí cũng càng đơn giản, ngoại trừ một cái giường lớn và một cái bàn, mấy cái băng da, liền không còn dụng cụ gia đình nào khác rồi. Triệu Húc vừa mới tỉnh ngủ, cặp mắt nhìn chằm chằm gian phòng của mình, trong đầu hồi tưởng đến những việc chính mình trải qua khi đi vào trại Tam Xuyên. Nhìn lại y đã đi vào trại Tam Xuyên gần một tháng rồi. Sau khi vừa mới đến nơi này, Dương Văn Quảng bọn họ lập tức chỉ huy quân đội bố phòng, bởi vì trại Tam Xuyên diện tích quá nhỏ, căn bản không đủ để đóng quân. Gần 100.000 quân tống, hơn nữa phòng thủ cũng có phương pháp phòng thủ, tuyệt đối không thể đem tất cả binh lực tập trung ở một chỗ. Cái gọi là làm khốn thủ chính là tối kỵ của binh gia. Cho nên Dương Văn Quảng bọn họ đem 10 vạn đại quân, chia làm 3 bộ phận, trong đó hai vị tướng quân đều lĩnh 15.000 người, trú đóng ở trên đỉnh núi cách trại Tam Xuyên không xa. Và hướng thành thế chân vạc, nếu người Tây Hạ tập trung binh lực tấn công một chỗ, mặt khác hai nơi có thể từ hai bên kiềm chế. Thậm chí vây kín quân địch, nếu người Tây Hạ đồng thời tấn công ba chỗ thì lại suy yếu lực lượng của bọn họ, rất khó hành động. Đám người Dương Văn Quảng bố trí mang lại hiệu quả rất nhanh, làm Lý Lượng Tổ khi dẫn theo đại quân tới trại Tam Xuyên, lại phát hiện chờ gã nơi này, không ngờ phải phái chút ít quân coi giữ, ngược lại là quân tống chủ lực, Lý Lượng Tổ cũng tức muốn chết. Nhưng lúc này đại quân đã xuất phát, căn bản không chấp nhận được gã lại lui về, cho nên chỉ có thể kiên trì phái quân tấn công trại Tam Xuyên. Đáng tiếc lúc này quân Tống trải qua một thời gian ngắn chuẩn bị, sớm đã đem ba chỗ trận địa xây dựng cải tạo, giống như đồng thiết. Người Tây Hạ ngoài hao tổn binh tướng ra, căn bản không có hiệu quả gì. Đương nhiên, quân đội Đại Tống cũng vì thế bỏ ra thương vong không nhỏ, tuy nhiên điều này đều trong phạm vi chịu đựng của quân Tống. Lý Lực Tổ trước đó bị nước Lưu giết đại bại, tổn thất một bộ phận bộ đội tinh nhuệ còn là chuyện nhỏ, trong nước cần chống đỡ, đã đưa quân viễn chinh, vì thế hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Lần này gã tấn công Đại Tống chủ yếu là muốn thông qua đánh cướp bổ sung tiêu hao trước đó, tuy nhiên hiện tại lại ra quân mất lợi, gặp chủ lực Đại Tống ngăn chặn, nếu đổi lại là một người lý trí tự nhiên là lập tức lui binh để tránh tiêu hao nhiều hơn cho sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên Lý Lực Tổ trước đó lại bởi hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Tuấn tuổi so với gã còn nhỏ hơn, điều này làm cho tâm cao khí ngạo của gã bị đả kích lớn. Hiện tại thời gian qua lại bị quân Tống khinh thường chắn ở trong này, càng làm cho gã căm tức chính là thống soái quân Tống không ngờ lại là thái tử Đại Tống Triệu Húc cũng nhỏ tuổi hơn gã. Điều này làm cho lòng hiếu thắng của Lý Lượng Tộ lại một lần nữa dấy lên. Bởi vậy gã chẳng những không nuôi binh, ngược lại tựa như phát điên chỉ huy quân đội tiến công, hy vọng có thể công phá phòng tuyến quân Tống, sau đó đánh cướp của cải Đại Tống bổ sung tổn thất của mình. Chỉ có điều Lý Lượng Tộ một mực tiến công cũng không có lấy được hiệu quả gì, ngược lại khiến quân đội Tây Hạ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Cái này cuối cùng khiến gã tỉnh ngộ, mặc dù không có lui binh, nhưng đem tiến công đổi thành quấy rối. Mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng phái quân đội đánh nghi binh ba trận địa của quân Tống. Như vậy quân Tống thường xuyên không được yên. Đây là kế bì binh, tức là làm binh mệt mỏi trong binh pháp. Đám người Dương Văn Quảng cũng lập tức đưa ra biện pháp đối phó. Đem quân đội chia làm ba nhóm thay phiên ra trận, còn dư lại liền ở phía sau nghỉ ngơi. Có thể nói trận chiến tranh này tiến đến hiện tại đã tiến vào giai đoạn giằng co. Còn lại phải xem xuất hiện biến cố trọng đại hay không rồi. Nếu không có, vậy cũng chỉ có thể chấm dứt vì một bên lui binh. Với thân phận của Triệu Húc đương nhiên không cần trên chiến trường. Mặc dù trên thực tế y đang ở trại Tam Xuyên, nhưng ngoài trừ ngày đầu giao chiến y đi lên tường thành ủng hộ một chút khí thế của tướng sĩ Đại Tống. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, y gần như chỉ có thể đứng ở chỗ trại an toàn nhất. Thậm chí còn có một chi 1.000 kỵ binh bất cứ lúc nào cũng bảo vệ y. Nếu chẳng may Đại Tống bại trận mà nói, chi kỵ binh này sẽ bảo vệ y trước tiên rút lui khỏi. Dù sao, an toàn của Triệu Húc có thể còn quan trọng hơn thắng bại trong trận chiến tranh này. Tỉnh lại, Triệu Húc ngồi ở trên giường ngẩn ngơ, sau đó lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Vẫn một mảnh đen tuyền như cũ, phòng trưng nếu qua một thời gian ngắn mới có thể hừng đông. Bên ngoài, người Tây Hạ hét hò cũng dần dần bình thường lại rồi, phòng trưng một vòng tiến công cũng sắp kết thúc. Lại nói tiếp, Lý Lượng Tổ cũng thật là dẻo dai. Mấy ngày qua, cách mỗi canh giờ, đều phái binh đánh nghi binh một lần. Mỗi lần đều là khua chiêng gõ trống ở Mỹ. Triệu Húc, lúc ngủ sợ nhất tranh cãi ở Mỹ, kết quả mấy ngày nay cũng chưa thể ngủ ngon giấc. Tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng Triệu Húc lúc này cảm thấy buồn ngủ cũng không có. Nói đơn giản là mặc xong quần áo rửa mặt, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Nơi Triệu Húc ở lại chính là tiểu viện đơn giản, ngoài phòng ốc đặc biệt chắc chắn ra. Cũng không có cái gì đặc biệt. Đây cũng là tiêu chuẩn xây dựng trại Tam Xuyên. Dù sao toàn bộ trại vốn chính là vì chiến tranh mà làm ra. Lại nói tiếp, trại Tam Xuyên mấy lần bị hủy bởi chiến hỏa. Ví dụ 20 năm trước, Lý Nguyên Hạo ở trong này đại bại quân Tống, kết quả đem toàn bộ trại Tam Xuyên đầy thành đất bằng phẳng. Tuy nhiên, bởi vì nơi này là Tây Hạ xâm lấn Đại Tống phải qua, cho nên sau khi mỗi lần bị hủy, Đại Tống đều đã tiến hành xây dựng lại. Bình thường nơi này hàng năm đóng quân một chi 2.000 người, toàn bộ trại kỳ thật chính là một thành lũy quân sự. Hiện tại đã là mùa đông, theo một trận gió thu điều hưu thổi qua, Triệu Húc không khỏi dùng mình một cái, sau đó đem áo lông ra trên người gắt gao đắp lên. Trại Tam Xuyên nơi này thì khí trời so với Đông Kinh lạnh hơn, tuy rằng còn chưa tới mùa đông, nhưng buổi tối cũng đã kết băng. Tuy nhiên bây giờ Triệu Húc hy vọng thời tiết lạnh càng nhanh một chút, để sức mạnh quốc gia của người Tây Hạ đến lúc đó khẳng định không có khả năng chống đỡ, giúp bọn họ tác chiến trong mùa đông. Khi đó Lý Lượng Tổ cũng chỉ có thể lui binh rồi. Điện hạ, trời còn chưa sáng, ngài làm sao đã dậy rồi? Triệu Húc vừa ra khỏi cửa, thủ lĩnh cận vệ thân cận của y Trần Định liền lập tức chạy lên phía trước nói. Lúc trước Triệu Húc sông mưa tuần sát đường sông khi bị thương sốt cao, kết quả hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy chính là Trần Định dậm dâu này cộng y chạy đến chỗ Triệu Nhan cầu cứu, cho nên Trần Định coi như là đã cứu tính mạng của Triệu Húc. Cũng chính là dựa vào công lao này Trần Định mới được làm thủ lĩnh thân vệ của Triệu Húc. Bình thường Triệu Húc coi trọng và tín nhiệm thâm thụ, đến đâu cũng do y phụ trách an toàn cho mình. Người Tây Hạ ở Mỹ thật lợi hại, dù sao ta ngủ cũng không được. Ngài dẫn vài người theo ta đi xem xét trên đường chốt đi. Triệu Húc cười phân phó nói, làm chủ soái quân đội, y tuy rằng không thể nào quản sự, nhưng bình thường ở trong nhiều tướng sĩ đi lại một chút, cũng có thể ủng hộ lòng người, đây cũng là công việc chủ yếu gần đây của Triệu Húc. Nghe được Triệu Húc sai bảo, Trần Định cũng lập tức đáp một tiếng, kêu vài hộ về có khả năng cao đi theo. Kỳ thật ở trong đại quân doanh lớn như trại Thâm Xuyên, Triệu Húc cho dù là không mang theo hộ vệ cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng bất cứ chuyện gì đều sợ cái nếu chẳng may. Hơn nữa trước đó Triệu Nhan đã bị người bắt cóc, cho nên những hộ vệ Trần Định này lại càng không dám có bất kỳ sơ suất nào. Lập tức Triệu Húc dẫn theo đám người Trần Định đi trên đường phố. Tuy rằng hiện tại đã là lúc rạng sáng, nhưng bởi vì vừa rồi người Tây Hạ vừa mới phát động một lần công kích, mặc dù là đánh y binh nhưng cũng là đao thật thương thật, vẫn như cũ tạo thành một số thương vong. Hơn nữa phía trước quân đội tham chiến cũng phải lui ra nghỉ ngơi và chỉnh đốn, cho nên trên đường phố nơi nơi đều có thể thấy được binh lính một đội tiếp một đội vội vàng chạy qua. Trên đường phố ánh sáng rất tối, bởi vì vật tư có chút chật vật, cho nên chỉ có trong tay binh lính tuần tra mới có dùng cây đuốc chiếu sáng, binh lính khác cũng chỉ có thể mượn ánh sao trời mà đi tới. Thật ra thuận lợi cho Triệu Húc, trong khoảng thời gian này y liên tiếp xuất hiện ở trong quân ủng hộ sĩ khí, như vậy các quân sĩ đều biết y, bình thường khi nhìn đến y thì đều dừng lại thi lễ. Triệu Húc vì duy trì phong độ cũng đồng dạng phải mỉm cười mà chống đỡ. Thời gian lâu dài, y cảm giác mặt mình cũng sắp căng cứng. Tuy nhiên hiện tại người khác nhìn không thấy y, tự nhiên cũng không cần thi lễ với y. Điều này làm cho y cảm thấy một loại thoải mái trước nay chưa từng có. Khi Triệu Húc đang một mình thoải mái đi về phía trước, bỗng nhiên chỉ thấy phía đối diện một đội người chạy tới. Phía trước nhất một binh lính người cao lớn vừa chạy về phía trước vừa kêu lớn, mau mau mau, phía trước đều tránh ra hết cho lão tử. Triệu Húc vừa vặn lấp ở phía trước đám người này, nghe được binh lính cao lớn kia nói năng lộ mãng, thân là hộ vệ thủ lĩnh Trần Định lập tức lên mặt giận dữ, vừa định tiến lên quát mắng, tuy nhiên Triệu Húc chợt ngăn đi lại. Trần Định, chúng ta lui qua một bên, mà người quan thiên, hơn nữa y cũng không nhìn thấy bổn vương. Trần Định nghe được Triệu Húc nói, lúc này cũng mới phát hiện, sau lưng binh lính cao lớn đối diện kia không ngờ là một người đầy máu tươi, mặt khác binh lính phía sau y hoặc nâng hoặc cõng, lần lượt mang theo người bệnh. Mặc dù cây đuốc mờ nhạt thấy không rõ lắm thương thế người bệnh này, nhưng khi bọn họ chạy qua, trên mặt đất không ngờ lần lượt lưu xuống dấu chân máu. Từ đó có thể biết người bệnh thương thế cũng không lạc quan. Thậm chí Triệu Húc từ số lượng lớn máu tươi như thế có thể phán đoán. Khả năng cứu sống người bệnh này, phòng trưng cũng không nhiều lắm. Nhìn người bệnh đó đi xa, không khí, mũi thở vào lúc này cũng đầy máu tanh. Triệu Húc đối với điều này cũng không khỏi thở dài. Trước kia y cũng xem qua không ít chiến báo, trên đó thương vong chỉ là một con số khô khan. Nhưng mãi đến khi đi vào trại Tam Xuyên, sau khi tự mình trải qua chiến tranh tàn khốc, y mới phát hiện, hóa ra đằng sau chữ số thương vong, thật ra là vô số sinh mạng còn non trẻ, bọn họ cũng có vợ con, già trẻ, cũng biết nói, biết cười, vì một số nguyên nhân, bọn họ không thể không chém giết với kẻ thù trên chiến trường, cuối cùng gục ngã trên chiến trường cũng không thể đứng dậy. Nghĩ đến thương vong trong khoảng thời gian này, tâm tình Triệu Húc cũng không khỏi có chút đi xuống. Tuy nhiên y cũng biết, thương vong trong chiến tranh là không thể tránh được, cho nên cuối cùng lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước vẫn như cũ. Tuy nhiên ngay tại nơi y vừa mới đi qua một vòng, bỗng nhiên chỉ thấy một đội binh lính mới vừa từ trên chiến trường lui ra, đang vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Vốn đây là cảnh tượng rất bình thường, chỉ có điều khi Triệu Húc nhìn thấy một binh lính ở trong đó, lại không khỏi kinh ngạc, khẽ à một tiếng thầm nghĩ. Tại sao y lại ở đây? Trại Tam Xuyên cũng không phải lớn lắm. Bình thường cũng chỉ đóng quân 2.000 binh lính, khi nhiều nhất toàn bộ trại cũng chỉ đủ đóng quân khoảng 10.000 người. Lần này Triệu Húc tổng cộng mang đến gần 100.000 đại quân, ngoài trừ phân đi 3 vạn ra, còn giữ lại 7 vạn người, căn bản chen chúc không vừa Trại Tam Xuyên. Tuy nhiên Dương Văn Quảng đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước, cho nên sau khi tới nơi này, lập tức xây dựng rầm rộ ở xung quanh Trại Tam Xuyên doanh trại quân đội dùng để phòng ngự. Tuy rằng so ra kiên cố kém thành trì chính thức, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải là có thể công phá được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân trên cho nên đại bộ phận 7 vạn người Triệu Húc dẫn dắt đều ở tại phía ngoài Trại Tam Xuyên trong doanh trướng. Chỉ có điều bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, phía ngoài doanh trướng giữ ấm tự nhiên không bằng phòng ốc bên trong trại, bởi vậy nhóm binh sĩ đều hy vọng có thể trú đóng ở trong trại hơn. Đối với việc này, Dương Văn Quảng cũng sắp xếp cẩn thận. Sau khi mỗi chi quân đội trải qua chiến trường là có thể thay phiên đến trong trại nghỉ ngơi và chỉnh đốn 2 ngày. Vậy cũng là một loại phương pháp thường cho, hơn nữa hết sức công bằng, tránh cho bố trí người bất công và làm cho trong quân xuất hiện căm giận. Triệu Húc vòng qua một chỗ ngoặt, đi vào diễn võ trường ở trong trại Tam Xuyên. Nơi này bình thường là chỗ quân đội đóng quân tập luyện, cách cửa thành phương Bắc rất gần. Điều này cũng dẫn đến mỗi lần sau khi có quân đội từ chiến trường lui về,

chỉ thấy nơi này là một căn phòng lớn, đứng vững, xây dựng bằng gạch xanh. Nơi này kỳ thật chính là trung tâm chỉ huy của quân đội Đại Tống. Dương Văn Quảng và vài vị tướng lĩnh chủ chốt trong quân chính là ở trong này nghị sự, sau đó tuyên bố từng cái quân lệnh ra ngoài. Trước kia Triệu Húc cũng đã tới, nhưng y sau đó phát hiện mình thật sự không giúp đỡ được cái gì, cho nên dứt khoát không trở lại. Như vậy xoay một vòng lớn, phía chân trời phương đông cũng mới vừa vặn sáng, cách hừng đông còn có một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên Triệu Húc lại phát hiện trong đại sảnh nghị sự lại như cũ lóe lên ánh đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên trong có bóng người đang đi lại. Điều này làm cho y không khỏi có chút tò mò, lập tức cất bước đi vào. Binh lính gác cũng đều nhận ra được Triệu Húc, tự nhiên không người nào dám ngăn. Triệu Húc vừa mới vào đến đại sảnh nghị sự, chợt nghe bên trong truyền ra một trận tiếng ngáy như sấm rền. Theo âm thanh nhìn lại, phát hiện góc tường có đại hán râu quai nón ngủ trên một tấm chăn nệm nằm dưới đất. Người này Triệu Húc nhận ra, y nhớ đối phương họ Giả, tên là Hà, đảm nhiệm chức Hoàn Châu quan sát sứ, năm nay 45 tuổi, rất được Dương Văn Quảng coi trọng. Lần này ngăn chặn quân Tây Hạ, y cũng lập được nhiều công lao không nhỏ, được coi là một trong trợ thủ quan trọng nhất của Dương Văn Quảng. Trong đại sảnh ngoài Hà Giả Hà ngủ say ra, mặt khác còn có một người đứng ở trước gia bàn trong sảnh. Chỉ thấy người này râu tóc bạc trắng, chính là Dương Văn Quảng, càng già càng dẻo dai. Chỉ thấy ông dọc theo sa bàn, đi tới đi lui, trong tay cầm lấy một nắm lá cờ, thường thường đem ra lá cờ xếp lên sa bàn, đồng thời lại từ sa bàn lấy đi một ít lá cờ. Triệu Húc mặc dù đối với quân sự không tinh thông thế nào, nhưng cũng biết đối phương đang tiến hành suy diễn chiến thuật, dùng cái này để tìm kiếm một loại chiến thuật thích hợp. Dương Văn Quảng năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi, tuy rằng gân cốt còn rất cường tráng, ra trận giết địch cũng là dũng không thể đỡ. Nhưng bởi vì cái gọi là anh hùng tuổi xế chiều, bây giờ Dương Văn Quảng chẳng những là râu tóc bạc trắng, trên mặt cũng đầy nếp nhăn. Lúc đi lại đã có thể thấy được vài phần lão thái. Điều này làm cho Triệu Húc bên cạnh trong lòng cũng không khỏi xúc động. Nếu võ tướng Đại Tống mỗi người cũng giống như Dương Văn Quảng như vậy, chỉ sợ Tây Hạ và Bắc Liêu cũng đã sớm bị diệt. Dương Văn Quảng chuyên tâm vào suy xét chiến thuật. Hơn nữa, tiếng ngáy của Giả Hà như sấm, khiến cho ông căn bản không có phát hiện Triệu Húc đến. Triệu Húc nhìn thấy bộ dạng Dương Văn Quảng chuyên tâm như thế cũng không đành lòng quấy rầy, vì thế liền đứng ở một bên nhìn ông ở trên sa bàn suy xét. Tuy rằng nhìn y không hiểu lắm, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn ra Dương Văn Quảng đây là đang suy diễn. Lúc quân Tây Hạ lui, quân đội Đại Tống nên truy kích như thế nào? Xem ra Dương Văn Quảng đã kết luận người Tây Hạ kiên trì không được bao lâu. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, đang suy nghĩ, Dương Văn Quảng bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này mới nhìn thấy Triệu Húc đứng ở cạnh cửa. Điều này làm cho lão tướng quân cũng sững sờ, ngay sau đó nâng người tiến lên hành lễ nói. Không biết Điện Hạ đến, lão phu thật sự thất lễ. Lão tướng quân không cần đa lễ. Vừa rồi bổn vương thấy ngươi còn chăm chú suy diễn, cho nên cũng liền không quên lên tiếng. Nói ra, ngược lại bổn vương quấy rầy lão tướng quân rồi. Triệu Húc lúc này cười to nói. Bên cạnh tiếng ngáy của Giả Hà ầm ầm, nếu không nói lớn một chút, chỉ sợ Dương Văn Quảng căn bản nghe không rõ y đang nói cái gì. Dương Văn Quảng nghe được Triệu Húc nói khách khí như thế, lập tức cũng không khỏi cười lớn một tiếng, sau đó mời Triệu Húc tiến vào, chỉ Giả Hà bên cạnh nói. Điện hạ chớ trách. Giả tướng quân chiều hôm qua luôn luôn tại nơi này thủ đến canh bốn, vừa mới nằm ngủ, hơn nữa người này có một tật xấu, chỉ cần ngủ một giấc, cho dù là xét đánh cũng gọi không tỉnh, cho nên chúng ta cũng không lo lắng sẽ đánh thức gã. Giả tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, sau này bổn vương nhất định phải vì y ở trước mặt phụ hoàng ghi công lao lên trước. Triệu Húc nhìn Giả Hà đang ngủ say cũng không khỏi gật đầu nói, trong khoảng thời gian này y cũng không gần kề, chỉ là ủng hộ tinh thần của binh sĩ, đồng thời cũng ghi nhận biểu hiện của một số tướng quân. Ví dụ như Dương Văn Quảng, tuy rằng kinh nghiệm phong phú, nhưng dù sao tuổi quá lớn, nhiều nhất 1-2 năm sẽ lui về, đến lúc đó liền cần tướng lĩnh tuổi trẻ hơn tiếp nhận thay ông. Giả Hà này thật ra là người tốt để chọn. Lập tức Triệu Húc và Dương Văn Quảng nói chuyện phiếm vài câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến sa bàn vặn hỏi. Lão tướng quân, vừa rồi ta thấy người đang ở trên sa bàn suy diễn tình huống, hình như là khi người Tây Hạ rút quân, chúng ta nên truy kích như thế nào? Không biết có phải là như vậy hay không? Điện hạ anh minh, đạo phụ lớn tuổi rồi, ngủ không được như người trẻ tuổi. Hôm nay cũng là nửa đêm tỉnh lại, nhàm chán liền suy nghĩ một chút, không ngờ để điện hạ thấy được. Dương Văn Quảng lúc này cũng trực tiếp thừa nhận nói. Vậy không biết lão tướng quân suy diễn như thế nào? Nếu chúng ta thừa dịp người Tây Hạ rút quân, có thể truy kích từ phía sau, cho người Tây Hạ một bài học không? Triệu Húc nghe đến đó cũng không khỏi có chút bội vàng hỏi. Trong khoảng thời gian này, người Tây Hạ tuy rằng vẫn không công phá được phòng tuyến của Đại Tống, nhưng loại thái độ phòng thủ bị động này chỉ có thể khiến cho Triệu Húc cảm giác có chút nghẹn quất. Đặc biệt mấy ngày nay, người Tây Hà liên tiếp không ngừng đánh Y binh. Càng ở Mỹ, Y càng ăn không ngon, ngủ không ngon. Cho nên trong lòng Y cũng là giọng nhẫn nhịn, vẫn muốn thống thống khoái khoái trả thù người Tây Hà một trận. Tuy nhiên Dương Văn Quảng nhìn thấy bộ dạng của Triệu Húc vội vàng không khỏi cười khổ lắc đầu nói, khiến Điền Hà thất vọng rồi. Dựa theo lão phu suy diễn, cho dù người Tây Hà lui, chỉ sợ cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội truy kích. Hơn nữa bọn họ phần đông là kỵ binh, làm không tốt sẽ thành đánh hồi mã thương. Cho nên đối với chúng ta mà nói, phương pháp xử lý ổn thỏa nhất chính là thành thật đứng ở trại Tam Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 100 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 101.